Vương tử kỵ sĩ, chương 15, bắn trong tử cung, không khống chế bắn nước tiểu. Góc truyện audio.com, Dương Huấn Chi lén lút đẩy hạt châu vào sâu trong cốc huyệt, tuy rằng không đủ lớn nhưng hạt châu vừa thô vừa nóng cũng có thể thỏa mãn phần nào. Phát hiện động tác của cậu, Ngô Thắng Vũ một lần nữa đặt cậu ở bồn rửa tay, hung hăng đánh xuyên. Không có tôi không cho phép cậu lén lút chơi. Ân A ông xã viền mắt cậu ửng đỏ, ngữ khí mang theo nũng nịu bất mãn. Ngoan, hắn không phát hiện ngữ khí mình có bao nhiêu ôn nhu sủng nịch, hôn nhẹ môi cậu tiếp tục tăng nhanh động tác. A ông xã sắp cao trào đừng đâm nơi đó nữa a, cậu chỉ thấy tử cung mình kịch liệt co rút lại, hắn nghe cậu sắp cao trào càng hưng phấn dùng thịt heo bổng đâm vào tốc độ nhanh hơn. Tào hóa, có thích tôi bắn vào tử cung em không? Ngô Thắng Vũ cảm giác mình cũng sắp đến cực hạn. Dương Huấn Chi nghe đối phương muốn bắn vào tử cung, có một chút sợ hãi nhưng cũng có một tia mong chờ. Âm thanh giao hợp xì xì vang lên, khiến người khác ý loạn tình mê, đùi cậu đã bị dâm dịch cùng mồ hôi thấm ướt. Lúc này học sinh ở ngoài đã tập thể dục buổi sáng xong, lục đục thành từng hàng vào lớp, có bạn học muốn đi vệ sinh lại phát hiện cửa đã khóa, hơi hơi nghi hoặc bỏ đi, có người lại kiên nhẫn gõ mấy lần. Cậu vì căng thẳng bên dưới càng hút đến lợi hại. Nếu bọn họ thấy đệ nhất trạng nguyên toàn thành phố bị nam nhân đè dưới thân làm đến đi em thủy chảy ròng ròng, lại còn cầu nam nhân bắn tinh vào tử cung, sẽ có phản ứng gì đây? Tào hóa thật muốn làm cậu đến cao trào, để cậu mang thai con của tôi, sau đó lớn bụng lại tiếp tục làm. Ngô Thắng Vũ cũng không biết mình đang nói gì, chỉ muốn làm người dưới thân mỗi hành động đều câu hồn hắn phải xoắn suýt. Tưởng tượng cậu khi lớn bụng, hắn liền hưng phấn muốn bắn ra. A, vậy liền làm em đến cao trào. Thật thích thịt heo bổng của ông xã, vẫn luôn muốn bị ông xã làm càng sâu càng tốt. Ông xã làm chết em. Làm em mang thai, làm em hỏng mất cũng được. Tiểu tao hóa muốn bị ông xã giết chết. Dương Huấn Chi đắm chìm trong bể dục, nghe người trong lòng muốn cậu mang thai, chỉ hận không thể nằm sấp vỉnh mông để côn TST ngày ngày đêm đêm vùi trong dâm huyệt. Đôi mắt đã sưng thành hai tiểu hạch đào, phía dưới tham lam hút lấy côn TST bằng cánh tay trẻ em, hình ảnh dâm loạn bất kham. Nếu không phải hắn đã sớm biết cậu ở trên giường sẽ khác hoàn toàn với bình thường, phỏng chừng nghe những câu này hắn còn ngạc nhiên hơn lần bắt gặp cậu an ủi. Ngô Thắng Vũ cũng không nhịn được nữa, tao hóa mau hút tinh dịch ông xã, sẽ bắn vào tử cung em. Hắn mạnh mẽ đỉnh côn TST cắm vào tử cung cậu, bắn ra dòng tinh dịch nóng bỏng, hun đốt phách thịt yếu ớt. Dương Huấn Chi sảng khoái ngón chân cong lại, cả người cuộn tròn, ngọc sợi phía trước đồng bắn dịch. Đây là lần cao trào thoải mái nhất của cậu từ trước đến nay. Thắng Vũ, Ngô Thắng Vũ cơ hồ đã nhịn rất lâu, lần này bắn đặc biệt nhiều, mà Dương Huấn Chi ngay lúc này lại mãnh liệt muốn tiểu. Thắng Vũ đừng bắn, em muốn đi tiểu. Khóe mắt chỉ vừa khô lại bị thấm nước, bởi vì khoái cảm quá mãnh liệt, cậu liều mạng lắc đầu, muốn người phía trên buông tha cho mình nhưng làm thế nào cũng không đẩy ra được. Tào hóa, không phải mới vừa nói muốn tôi làm em đến mang thai sao, không bắn hết làm sao được. Không được, không muốn thật nhiều hắn vừa bắn xong trong nháy mắt cậu cũng mất khống chế trực tiếp tiểu ra. Chất lỏng màu vàng làm dơ hạ thể hai người, Dương Huấn Chi sầm. Góc truyện audio.com, mặt chờ khoái cảm dần rút đi, tầm mắt mới vơi dần u ám. Ngô Thắng Vũ không nghĩ tới cậu lại hưng phấn trực tiếp tiểu ra, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Tiếng chuông vào học vang lên đã lâu, cậu cũng nhanh chóng khôi phục lại lý trí, nghĩ đến mình vừa làm chuyện gì, gương mặt âm lãnh, cậu không nghĩ mình sẽ mất khống chế, thậm chí còn mặc dù biết đây là hiện tượng sinh lý rất bình thường, sau khi bắn tinh thường sẽ mắc tiểu. Thế nhưng khi thấy hỗn dịch trắng vàng giữa hai chân, cậu liền hận không thể chui xuống đất, pháo đài xây dựng nhiều năm trong nháy mắt đã sụp đổ, nhượng cậu có chút khó có thể tiếp thu. Cậu hôm nay đơn thuần chỉ là không muốn hắn cùng nữ nhân kia ở cùng một chỗ mà thôi, không nghĩ tới sẽ phát triển như thế này, đặc biệt là còn ở trường học, nếu như bị người khác biết được cậu không ngại phiền phức nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến Thắng Vũ. Nghĩ đến đây sắc mặt Huấn Chi càng lạnh hơn. Cách chương.